Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 656, Cái Thế Đại Trận. Ba đế thối lui, vũ trụ vạn khu vực trong nhấc lên thao thiên ba lan. Ở nơi này cổ hoàng chí tôn đều là vẫn thời đại. Rốt cuộc lại xuất hiện tứ tôn hư hư thực thực đại đế cường giả. Điều này làm cho vô số cường giả không khỏi kinh hãi. Ngày đó, ngoại trừ táng đế tinh lên vô số sinh linh, ngay cả tại phía xa tinh không bỉ ngạn bách tộc cường giả, lại giống cảm thụ được đánh vỡ thời không. Bột toái tinh sông kinh người sức mạnh to lớn. Đây là đế lực lượng. Trong lúc nhất thời, vũ trụ vạn khu vực trong chúng thuyết phân vân. Có người nói, đó là ba vị ở vạn cổ trước khi tự phong cường giả. Cho tới hôm nay mới xuất thế, cần phải bác một đời thành tiên. Cũng có người nói, giữa thiên địa khả năng xuất hiện đại biến cố. Đã từng một ít chết đi nhà vô địch, đạp luân hồi trở về. Vô số người nguyên bản nhìn về phía trên đế lộ ánh mắt, đều lạc hướng cái này ba vị đột nhiên xuất hiện nhà vô địch trên người. Muốn tìm tòi nghiên cứu kỳ lai lịch, nhưng từ giao chỉ đánh một trận xong, Diệp Thiên Đế kể cả ba vị gần đế tồn tại đồng thời mất đi hình bóng. Cũng nữa không ai trên thế gian nhìn thấy hành tích của bọn hắn. Thời gian trôi mau, vũ trụ vạn khu vực về ba đế lai lịch trọng tâm câu chuyện dần dần nhạt đi. Hắc ám lần thứ hai lực hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ có ở có chút nhàn hạ lúc, mới có người sẽ nhớ khởi. Đã từng kinh thế chi chiến. Trong bóng tối, có sinh linh mạnh mẽ lao ra, tập kích một khỏa sinh mệnh cổ tinh, đem một tòa tinh hệ đều hóa thành hắc ám. Có chuẩn đế đánh vào hắc ám, lại kém chút bị hãm hại ám thôn phệ. Cuối cùng vô công nhi phản. Sau ba ngày thọ tẫn tọa hóa, vô thủy núi từ phía xa trong trời sao hiển hóa. Trên đó có tuyệt đại thần ma tọa trấn. Nghi là vô thủy đại đế nghịch thiên trở về. Vô thủy trên núi rơi quyền kế tiếp tinh hà trận đồ. Có người nói có thể ngăn cản hắc ám. Hôm nay vô số cường giả liên thủ nghiên cứu. Cần phải dùng cái này chống lại hắc ám. Thế gian nghị luận ầm ĩ. Một tên tiếp theo một tên tin tức động trời. Chấn động tâm thần của mọi người. Rất nhiều người đều cảm giác chân chính tai nạn, e rằng đánh đến nơi. Lại là mấy tháng thời gian, càng ngày càng nhiều cường đại huyết mạch cùng thể chất hiện thế. Trong vũ trụ thần thể có vạn, mà bây giờ, vạn chủng thần thể gần như toàn bộ xuất thế. Thậm chí có người đang trên đế lộ, chứng kiến hư hư thực thực hỗn độn thể tuổi trẻ chí tôn. Một người đạp đế lộ, quét ngang chư địch, bất quá. Hỗn độn thể ở phù dung sớm nở tối tàn sau đó. Liền trực tiếp mất đi hình bóng. Nếu không phải trong chiến trường dư ba còn đang. Sợ rằng có người sẽ cho là mình xuất hiện ảo giác. Cường giả càng ngày càng nhiều. Dựa theo đạo lý. Phương thiên địa này vũ trụ căn bản không khả năng một lần tạo ra nhiều như vậy cường đại thể chất. Cùng nhiều cường giả như vậy. Coi như là trong truyền thuyết hoàng kim thịnh thế. Ước đoán cũng không bằng cái thời đại này 1/10. Lẽ nào vũ trụ vạn khu vực đem phải bị hầu như khó có thể ngăn cản đại kiếp. Cho nên với thiên địa phụng dưỡng cha mẹ, sáng lập ra vô số cường giả, lấy chống đỡ tai kiếp, kết hợp hắc ám, có tinh thông số mệnh nhân quả tính toán một đạo cao thủ không khỏi tâm buồn. Cường đại huyết mạch cùng cường giả càng ngày càng nhiều. Cái này đã đánh vỡ nào đó quy tắc. Ngay rất nhiều người tâm yêu chi tế. Trong thiên địa một đám cường giả tối đỉnh rốt cục phá dịch vô thủy trên núi rơi xuống một quyền. Trận đồ, vô số cường giả đều xuất thủ. Lấy tinh không là chịu tải. In dấu xuống một tòa lại một tọa cường đại thần trận. Cần phải dùng cái này thủ hộ vũ trụ vạn khu vực. Trong này, tu vi yếu nhất đều là thánh nhân. Có thể chống đỡ bóng tối thần trận quá mức phi phàm. Thánh nhân trở xuống, thậm chí ngay cả cơ hội tiếp xúc cũng không có. Một vị phòng thủ cuối cùng không phải chính đạo. Nếu không thể tìm được bóng tối căn nguyên, đợi đến bây giờ đám này cường giả đều tọa hóa. Cái này bao trùm tinh vũ thần trận, cũng đem trở thành một trống rỗng. Luân hồi tinh thượng, Vương Siêu chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn phía tinh không. Ở phía sau hắn, Rất nhiều trẻ tuổi cao thủ cũng là như hắn một dạng. Nhìn phía tinh không, những thứ này đều là ở trên đế lộ danh tiếng tăng lên cường giả. Kiều Phong, Độc Cô Cầu Bại, Vương Lâm bọn người ở trong đó. Cơ Hạo Văn cũng không ngoại lệ. Dưới chân bọn họ luân hồi ngôi sao. Là cái này bao trùm vũ trụ vạn khu vực thần trận Trung Su. Bọn họ là chế tạo viên này luân hồi ngôi sao tiêu hao vô số thần tài. Nếu không có phía sau bọn họ có luân hồi chi địa chống đỡ. Căn bản không khả năng hoàn thành cái này khổng lồ công trình. Lần này bọn họ liên thủ kiến tạo chỗ ngồi này trước nay chưa có khổng lồ thần trận. Nguyên nhân chân chính hay là đang luân hồi chi địa. Thưởng cho kết toán chung. Chấm ngoặc kép, theo trong tinh không. Một viên cuối cùng tinh thần bị điểm lượng. Luân hồi cầu băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm. Rốt cục ở mọi người vang lên bên tai. Bóng tối lực lượng quá mức ngoan cường. Cho dù mạnh như chúng ta, muốn ma diệt hắc ám cũng vô cùng gian nan. Trong bóng đêm chúng ta có thể tự bảo vệ mình. Mà này chưa từng đặt chân đế cảnh sinh linh. Lại hầu như không còn cách nào chống lại. Kiều Phong nói tiếp, ở hắc ám mới vừa bị phát hiện lúc, hắn đánh liền vào quá hắc ám. Trận chiến ấy hắn chém giết rất nhiều hắc ám sinh linh. Nhưng vẫn như cũ là trị ngọn không trị gốc. Luân hồi chi địa có thể chống lại hắc ám. Phải biết rằng, ẩn núp giả kế hoạch. Thế nhưng ngay cả bọn ta lấy bát cấp quyền hạn, đều không thể dò thám biết đến nửa điểm tin tức. Ẩn núp giả kế hoạch, có lẽ là rất mấu chốt một vật. Trong đó khả năng liên quan đến bóng tối căn nguyên. Cơ Hạo Văn tiến lên hai bước, nói ra ý nghĩ của chính mình. Những ngày qua, hắn trọng tu tam đại bí cảnh. Rốt cục ở mấy ngày trước đây vượt qua chuẩn đế kiếp. Bước vào chuẩn đế cảnh. Có cùng Vương Siêu đám người ngồi ngang hàng tư cách. Bất quá hắn cũng biết. Bản thân bất quá mới vào chuẩn đế. Cùng Vương Siêu Kiều Phong những thứ này bước vào chuẩn đế có một ít thời gian cao thủ vẫn là kém. Rất nhiều. Càng là cường đại hắc ám sinh linh trí tuệ càng thấp. Bóng tối phía sau tất nhiên có một cái trưởng khống giả. Nắm trong tay hắc ám sinh linh, ta nghĩ chủ thần mục đích phải là cái kia trưởng khống bóng tối tồn tại. Hắc ám không thuộc về nơi đây, giống như luân hồi chi địa không thuộc về nơi đây. Vương Siêu con mắt híp lại, như thần Nhật Bản ánh sáng óng ánh huy nở rộ, phảng phất trực tiếp đâm rách xa như vậy ở tinh không bỉ đoan hắc ám. Lại có hắc ám sinh linh từ hắc ám lao ra. Đúng lúc này, Kiều Phong đột nhiên mở miệng. Sau đó hắn trên không đánh ra một trường, tinh hà sáng lên, vô cùng kỳ dị phù hiệu cùng văn lộ lóe ra. Sau đó 18 cái kim sắc chân long đột nhiên xuất hiện ở tinh không đầu bên kia. Trực kích từ trong bóng tối lao ra nhất tôn sinh linh mạnh mẽ. Lúc này nhất tôn nhân thân xà vĩ, mọc tứ đầu bát tí 12 xí quái vật, kinh khủng khí huyết tại quái vật thể chạy trồm, giật tản ra một chút huyết khí áp sập tinh không. Có thể dùng tinh hà trở nên ảm đạm. Loại này khí huyết đã tiếp cận chuẩn đế. Bình thường tu sĩ khổ tu suốt đời. Cũng hứa đô không có khả năng ủng hữu giá chủng thành tựu. Giống. Chấm ngoặc kép. Quái vật gào thét. Màu xám cho thần quang bạo phát. Có thể dùng tinh hà đều hóa thành hôi sắc. Phảng phất mất đi tất cả tinh túy. Từng viên một tiểu hành tinh trực tiếp phong thủy. Mảng lớn tinh thần nổ lên. Có thể dùng tinh không chập chờn, một góc tinh không gần như nghiền nát. Ầm ầm, đúng lúc này, 18 cái chân long vây kín cũng hòa làm một thể, hóa thành một tôn cửu long thần lô, trực tiếp đem quái vật nuốt vào trong đó. Nóng rực đạo hỏa dấy lên, luyện hóa hắc ám, thần lô chung, quái vật giống giận, không hề đứt đoạn đánh vào vách lô, phát sinh một trận kim thiết giao kích âm thanh. Có thể dùng tinh không không ngừng rung động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.